Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Nhạc Giao Giao trao đổi một lúc, nhưng có vẻ nàng ta vẫn còn do dự. Nguyệt Ninh liền tiếp tục khuyên nhủ. Đây cũng không phải cái nghề dơ bẩn gì cả. Ngài có thân hình đẹp thì liền có thể kiếm tiền. Chẳng qua, phương thức nghề nghiệp này chưa được phổ biến rộng rãi mà thôi. Với lại, chỉ cần chụp body, không cần lộ mặt. Vì thế, chẳng ai có thể nhận ra ngài cả. Nhạc Giao Giao im lặng một hồi lâu. Nguyệt Ninh vẫn tiếp tục nói. Nghĩ thử xem, ngài không cần cực khổ làm việc mà vẫn có tiền. Như vậy không phải quá tốt hay sao? Mỗi tấm là 1 vạn. Đây là con số không nhỏ a. Nhạc Giao Giao nghe thấy như vậy, nàng ta liền dao động, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh mà hỏi. Ân, công việc thật sự tốt như vậy sao? Chỉ cần chụp 1 tấm liền có thể lấy 1 vạn. Vậy thì nếu nàng chụp 20 tấm liền nhận được 20 vạn. Thật sự có thể sao? Nếu nàng lấy được 20 vạn từ công việc này, thì nàng sẽ trả nợ cho công ty vay kia một cách nhanh chóng. Nàng sẽ không cần khổ sở như vậy nữa ư? Dù sao thì, cái này cũng không cần lộ mặt. Nếu không lộ mặt thì có lẽ chẳng ai có thể nhận ra nàng. Bởi vì thân thể ai ai cũng như nhau. Căn bản không cần phải sợ hãi. Nguyệt Ninh nhìn thấy Nhạc Giao Giao đang lung lay sắp đổ thì nàng liền nói. Vốn dĩ chúng tôi đã không nhận thêm người. Nhưng vì hôm nay là ngày cuối. Vì thế nên tôi mới tạo cho ngài một cơ hội này. Ngài là người cuối cùng. Thế nên xin hãy suy nghĩ kỹ. Nhạc Giao Giao nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng nàng ta liền nói. Được, tôi muốn đăng ký. Nếu chỉ có 1 cơ hội duy nhất thì nàng liền thử. Dù sao cũng không mất mát gì. Nguyệt Ninh nghiêm túc nói. Thủ tục của công ty chúng tôi rất đơn giản. Ngài chỉ cần gửi 2 tấm ảnh nút đến. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành duyệt. Sau khi gửi xong, ngài liền nhận được 2 vạn. Nếu ngài trúng tuyển thì sẽ được nhận thêm 2 vạn nữa. Nghĩ, nàng liền nói thêm. Còn nữa, tư thế càng gợi cảm thì càng nhận được nhiều tiền thưởng. Có một số người bán tấm ảnh hơn 20 vạn. Vì thế, chúng tôi rất mong được nhận những tấm ảnh tuyệt tác từ ngài. Nhạc Giao Giao nghe thấy câu nói kia liền ngây người. Nàng ta không ngờ 1 tấm ảnh nút mà lại có thể bán trên 20 vạn. Nếu đám người kia có thể làm được, thì nàng đương nhiên cũng có thể. Nhạc Giao Giao nghe thấy số tiền cao vút kia, nàng ta liền trở nên kiêu ngạo, không còn rụt rè như trước. Ngay sau đó, nàng ta liền đồng ý, Nhạc Giao Giao tắt máy, bắt đầu chụp ảnh. Bên này, Nguyệt Ninh đang nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Nhạc Giao Giao sau khi đã chụp xong những tấm ảnh kia thì nàng không biết nên cười hay không. Nhạc Giao Giao đã từng nói, những công việc này chỉ có những loại kỹ nữ mới làm. Nhưng hiện tại, nàng ta đang làm nó. A ha, ha ha, chưa kịp cảm thán, Nguyệt Ninh liền nhận được tin nhắn từ Nhạc Giao Giao. Bên trong chính là 2 bức ảnh nút, tư thế rất mới lạ, rất dễ gợi lên mong muốn kia. Nguyệt Ninh nhìn vào tấm ảnh kia liền cảm thấy nóng ra đầu. Khóe miệng nàng giật vài cái, sau đó nhanh chóng cất đi tấm ảnh. Tấm ảnh này, tương lai nàng sẽ đem cho Tần Trạch chiêm ngưỡng. Đến lúc đó, tư thế quỷ dị kia, liền khiến mọi người mát mắt. Sau khi cất xong tấm ảnh, Nguyệt Ninh lại cảm thấy rất mong chờ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tần Trạch nhìn thấy bức hình này, hắn sẽ có cảm tưởng gì? Có lên cơn hay không a? Nàng có nên lừa gạt Nhạc Giao Giao để lấy thêm 1 video hay không? Để cho chân thật hơn một chút, cho náo loạn hơn một chút a. Ân, tới đó rồi tính. Hiện tại nàng phải gửi 2 vạn cho Nhạc Giao Giao trước, sau đó lại nói tiếp. Nguyệt Ninh vừa nghĩ như vậy, liền thực hiện. Nàng gửi cho Nhạc Giao Giao 2 vạn, bên dưới còn ghi rất rõ ràng. Xin chúc mừng, sau khi xét duyệt, chúng tôi xác nhận rằng bạn vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của công ty. Vì thế ngài sẽ nhận thêm 5 vạn, số tiền bao gồm 2 vạn tiền công trước đó, và 3 vạn tiền thưởng vì tư thế của ảnh chụp. Sau đó, nàng liền tắt điện thoại. Vốn dĩ nàng có thể sử dụng màn hình hệ thống, nhưng vì con hàng tiểu bạch đang nâng cấp, nên nàng mới dùng phương thức này. Nguyệt Ninh thật sự không ngờ tới rằng, hệ thống có thể truyền dữ liệu sang điện thoại, còn có cả An Thông Minh phụ trợ. Hiện tại, con hàng hệ thống đã đi nâng cấp, vì thế nó liền truyền một đống dữ liệu kỳ quái vào điện thoại của nàng. Sau đó còn tạo ra một con An phụ trợ. Nhiệm vụ của An đó là nhắc Nguyệt Ninh ăn cơm, nhắc Nguyệt Ninh đi ngủ, và một số chức năng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của Nguyệt Ninh trở nên thuận tiện hơn, nhàn nhã hơn. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, bảo mẫu hệ thống quả nhiên lợi hại. Cách chương.